Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 14, thúc thúc. Người muốn ta sao? Ta vì sao lại cảm thấy bát tên kỳ quái? Là bởi vì hiểu công việc nhân một loại đang bố trí lúc nào cũng sẽ không làm số chẵn. Đây là một loại giấu giếm kiêng kỵ. Nó là 7 cái cũng tốt, 9 cái cũng tốt. Thế nào hết lần này tới lần khác chính là 8 cái. Nan đạo bố trí người là cái loại này ở dã con đường thượng đã chạy như điên không quay đầu lại. Nhân, sau đó cũng liền bách vô cấm kỵ rồi hả? Ta cau mày, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Nhưng tâm minh bạch những quỷ kia vật quả quyết cũng sẽ không gạt ta. Không nói trước ta hứa hẹn bọn họ siêu độ. Chính là bọn họ mình cũng rất chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Xếp đặt cục, rất cơ bản. Những thứ kia đi vào quỷ vật cũng chỉ có thể bị giam cầm ở nơi này. Nếu không bọn họ đối mặt kia oán khí trùng thiên. So với chúng nó tưởng tượng còn phải làm phiền ra hỏa sớm rời đi. Nơi nào sẽ còn mỗi ngày tránh nhà cầu a? Về phần kiêu oán khí trùng thiên ra hỏa là cái gì? Tâm lý ta cũng đã có tính toán. Chính là cường hóa bản anh linh. Bởi vì anh linh trên căn bản là hiện giờ xã hội dễ có nhất oán quỷ. Ở cổ đại ngược lại vẫn rất là không dễ. Anh linh dễ dàng đến. Oán khí lại lớn vô cùng. Thi triển tà thuật. Không cần anh linh lấy cái gì. Cho nên, ngay từ đầu ta mê mang cũng từ lấy được giải đáp. Chính là kia hai cái, vừa đụng liền bể anh linh. Căn bản cũng không phải là chân chính anh linh. Cụ thể một chút nhi nói, là bọn họ oán khí biến thành, giống như ở gặp gỡ lão thôn trưởng oán khí lúc, đến gần thôn trang sương mù, sẽ có số lớn oán khí hóa hình đồ vật. Những thứ kia không phải chân chính quỷ, chẳng qua là oán khí biến thành, thì ra là như vậy mà thôi. Chẳng qua là... Nội tâm của ta lo âu ở chỗ, những thứ này đã có thể oán khí hóa hình rồi, thậm chí có khả năng mở cao ốc đến môn cương đến. Nói rõ giam cầm trên căn bản đã tác dụng không lớn rồi. Phỏng chừng đối phó rất phiền toái, có thể là chuyện này ta không biết còn thôi, như là đã đi sâu vào ký, coi như không vì An Vũ tờ đơn, ta cũng phải đi hóa giải, nếu không một khi thoát khỏi giam cầm. Đây tuyệt đối là cái máu chảy thành sông cảnh tượng. An Vũ công ty rời khỏi cũng không được. Bởi vì những thứ kia thoát khỏi giam cầm ra hỏa không có dính đến đủ nhân quả. Cũng chính là không có giết tới đủ nhiều nhân. Hóa giải oán khí là tuyệt đối sẽ không tiêu tan. Khi đó, liền thật là gieo họa tứ phương rồi. Ngay tại ta suy nghĩ đang lúc, một tiếng đinh đông thanh âm đem ta kéo về thực tế. Bất chi bất giác tầng 7 đã đến. Ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, một tấm tràn đầy oán độc trẻ sơ sinh mặt liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Tiếp lấy ta hai chân cũng truyền đến rất là mịt mờ gãi cảm. Dù sao không phải là bị thực tế bắt, chẳng qua là ảnh hưởng lớn não thật sự sinh ra ảo giác. Cho nên loại này gãi cảm rất mịt mờ. Cho nên, ta cúi đầu nhìn thời điểm. Hai cái máu me nhầy nhụa trẻ sơ sinh chính bắt được ta chân. Thật rất hung trải qua. Oán khí hóa hình đến loại trình độ này. Ta thở dài một cái. Bấu vào liễu quật ra. Mấy cái này oán khí biến thành anh linh cũng liền tản đi. Mà ta cũng phải lấy đi ra thang máy. Đi ra thang máy sau này. Ta đứng ở hành lang trước. Coi như là đã thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Cũng không khỏi là nhìn thấy trước mắt hít vào một hơi. Đầy đất trẻ sơ sinh. Hoặc là khóc, hoặc là cười, hoặc là oán độc nhìn chằm chằm ngươi. Chung quanh lại thỉnh thoảng truyền tới tan nát tâm can hoặc giống như là trẻ sơ sinh khóc. Hoặc giống như là mèo hoang phát tình tiếng kêu. Những thứ này oán khí biến thành trẻ sơ sinh không có chỗ nào mà không phải là âm trầm oán độc. Rất nhiều trẻ sơ sinh trên người còn có đầm đìa máu tươi. Những kia máu me để cho nhân nhìn một cái, đã cảm thấy có một loại kinh tâm động phách, một loại oán hận. Thấy nhiều rồi, sợ là nhân cũng phải lâm vào một loại điên cuồng mà thiên kích trạng thái. Ta mặc dù không phải là Phật gia người, nhưng cũng không nhịn được trong lòng thầm hô một tiếng tội nghiệt. Một người lớn sống sờ sờ xuất hiện, Những thứ này oán khí là không có khả năng không nhìn ta. Ngay lập tức sẽ quấn quanh mà lên. Thay đổi hiện ra cũng chính là những thứ này quỷ dị trẻ sơ sinh hướng ta nhào tới. Ta lấy ra tam thanh linh. Bắt đầu đung đưa. Lần này không thể nào là dùng xua đuổi nhân từ như vậy thủ pháp. Đối mặt oán khí loại vật này. Không nghĩ dây dưa. Cũng chỉ có thể trấn. Cho nên, lần này ta dùng tiếng chuông là một loại trấn áp chi chuông. Tam thanh linh hiệu quả có hạn. Nhưng tạm thời trấn áp là đủ rồi. Có thể không nói. Này anh linh oán khí thật là phi thường đặc biệt. Những thứ kia bị trấn áp anh linh oán khí rối rít lộ ra một loại khác thường ai oán. Từng cái nằm trên đất, dùng một đôi vốn là oán con mắt của thuốc phiện, phi thường đáng thương nhìn ngươi. Phảng phất có nói vô tận ủy khuất cùng không nói hết nổi khổ. Trẻ sơ sinh nguyên bổn chính là thuần chân đại biểu. Ánh mắt bọn họ cũng là trên thế giới sạch sẽ nhất con mắt. Coi như bị oán khí che phủ như thế có đánh động lòng người lực lượng. Ta vốn là đạo gia người. Không nên được những thứ này hư vọng ảnh hưởng. Nhưng là lòng ta chính là nhịn không được run. Ngay cả tay thượng chuông lắc động tác cũng chậm thêm vài phần. Áp lực buông lỏng một chút. Những anh đó linh trong nháy mắt lại thu hồi cái loại này ủy khuất vẻ mặt. Hướng ta nhào tới. Để cho ta không thể không cần liễu roi xua đuổi. Xem ra chính mình cảnh giới cuối cùng là kém rất nhiều. Nhưng đây cũng là không có biện pháp chuyện. Ngay từ lúc rất nhiều năm trước nói với sư phụ ra câu kia ta không thả thời điểm. Liền đã định trước ta là một cái tình kiếp người. Chính là như vậy tình huống. Để cho ta tâm thầm hận tại sao mình là thông linh thể chất. Có thể nhìn đến như thế chân thiết. Bắt bọn nó tâm tình thể sẽ sâu sắc như vậy. Có thể nhường cho như thế thuần chân cặp mắt hoàn toàn biến thành oán độc cặp mắt. Này mắc phải người lại vừa là nhiều đại tội nghiệt. Thai nhi thành hình sau khi. Nếu như khả năng cũng không cần đoạn tuyệt hắn sinh hy vọng. Nếu như bất đắc dĩ. Rồi mời nó ở chưa thành hình trước. Không thể thừa tái linh thể thời điểm. Mau sớm giải quyết. Một đường đi tới. Đều là phô thiên cái địa oán khí anh linh. Mà ta muốn tìm cái kia nguyên thể. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Dưới tình huống này. Ta không thể không dừng ở một cái hơi chút địa phương an tĩnh. Sử dụng phân tâm nhị dụng phương pháp. Một bên dung tam thanh linh. Vừa bắt đầu lấy tay bóp coi như. Ta đây cũng không phải là ở coi bói. Mà là dùng một loại xem phong thủy bấm đốt ngón tay phương pháp. Mảnh nhỏ nhắc tới phi thường phức tạp. Bởi vì ngũ hành, thiên can, địa chi, phi tinh, hà đồ, bát quái. Thậm chí 24 sơn cùng trạch vân vân khẩu quyết. Toàn bộ muốn ở một cái tay thượng biểu hiện ra. Là một loại phi thường phức tạp hợp lại cách tính. Một loại đạo sĩ biết dùng la bàn tới thay thế loại này thủ đoán. Tỉnh thì tỉnh lực rất nhiều. Ta đây cũng là không có cách nào dùng biện pháp đơn giản không tìm ra ngọn nguồn chỗ. Chỉ có thể đứng ở chỗ này. Dùng loại biện pháp này tới chắc chắn ra mấy cái hung vị chỗ. Bất luận nó là như thế nào tối tăm khó hiểu. Ngọn nguồn luôn là ở hung vị. Không người sẽ đem quỷ vật cái gì đặt ở cát vị. Đó là một loại lẫn nhau tiêu hao. Thật ra thì ta cũng có thể dùng mở thiên nhãn tới chắc chắn khí tức lưu động. Đáng tiếc cái loại này thiên nhãn liền cần mang lên tế đàn. Đạp động bước cương mới có thể đem khí tức lưu động nhìn đến rõ ràng. Cái này hiển nhiên không thực tế. Mà cá nhân ta thiên nhãn còn không có cao minh đến biện khí trình độ. Vội vàng như thế bên dưới định phong thủy. Hao tốn ta chừng 10 phút đồng hồ. Mới xác định mấy cái hung vị. Thoát khỏi mấy cái oán khí anh linh dây dưa. Chiều ta đến một trong số đó cái hung vị không chút do dự đi tới. Thứ nhất hung vị. Không có. Chẳng qua là hóa hình oán khí so với địa phương còn lại canh nhiều một chút. Cái thứ hai hung vị. Giống như vậy, tầng lầu này, tổng cộng liền 4 cái hung vị. Chẳng lẽ là bên ta hướng sai lầm rồi? Cái nào dã con đường ngay cả quy củ này cũng không tuân theo? Hoàn toàn không theo lý giải bài. Lòng ta không có bao nhiêu nắm chặt, nhưng vẫn là đi về phía cái thứ 3 hung vị. Lần này là một cái tương tự với thả dụng cụ làm vệ sinh căn chứa đồ. Vừa đi tới đây. ta cũng biết ta tới đúng rồi. Bởi vì nơi này cơ hồ không có mấy cái hóa hình oán khí anh linh. Ta dùng roi xua đuổi sau khi. Nơi này không chút tạp chất dị thường. Ta nhẹ nhàng đẩy ra kia đang lúc căn chứa đồ môn. Không có ta tưởng tượng một cái máu tanh trẻ sơ sinh liền hướng ta nhào tới. Ta chỉ là nhìn thấy một người mặc một loại quần áo trẻ sơ sinh bóng người. Đưa lưng về phía ta. Ngồi dưới đất. Ở nức nở khóc khóc. Tấm lưng kia thậm chí còn có nhiều chút dễ thương. Người bình thường gặp được. Nói không chừng sẽ sinh lòng đồng tình cùng thương tiếc. Tiến lên ôm lấy nó. Nhưng hơi chút cảnh giác nhân. Liền sẽ nghĩ tới một đứa bé sơ sinh làm sao có thể vững vàng ngồi dưới đất. Sau đó như thế u oán người lớn hóa khóc tỉ tê. Như vậy cảnh tượng để cho ta sinh lòng ra một tia bi ai. Để cho ta bi ai là trên người nó một bộ kia quần áo trẻ sơ sinh giả bộ. Anh linh đều là không được ra đời vật. Làm sao có thể sẽ mặc đến quần áo trẻ sơ sinh. Ta nói rồi. Nếu như là đối với một quỷ khi còn sống không có ấn tượng. Vậy ngươi nhìn thấy nó hình tượng. Nhất định chính là nó hy vọng ngươi trông xem hình tượng. Mặc quần áo trẻ sơ sinh. Thật ra thì biểu đạt rất đơn giản. Nó nghĩ ra sinh. Nó muốn nếu như vậy mặc quần áo trẻ sơ sinh. Hưởng thụ cha mẹ yêu. Loại này khát vọng thông qua loại phương thức này để diễn tả. Làm sao không để cho nhân bi ai. Ta đi vào nó. Nó đồng thời cũng ngưng khóc tỉ tê. Nó không quay đầu lại. Nhưng là dùng một loại tế thanh tế khí. Tương tự với tiểu hài nhi. Nhưng tuyệt đối không phải tiểu hài nhi thanh âm nói với ta đến. Ba mẹ không cần ta nữa. Thúc thúc, người muốn ta sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.